tội nặng báo nhẹ. Trong Pháp Uyển Châu Lâm ghi, nghiệp tạo có nặng nhẹ, có nhẹ thì sám hối liền tiêu, nếu nghiệp nặng thì có thể chuyển quả báo nặng thành nhẹ. Mỗi Phật tử chúng ta lúc chưa học Phật đã từng tạo rất nhiều ác nghiệp, do không hiểu biết mà gieo lầm nhân ác. Cho nên học Phật, đặc biệt là khi tinh tấn trì giới tu hành, sẽ xuất hiện đủ loại nghịch cảnh. Nếu nghịch cảnh ập đến cũng không phải là xấu. Một số trong đây giúp ta giải nghiệp tội nặng mà được báo nhẹ. Trong truyện Pháp Sư Tam Tạng chùa Đại Từ Ân có ghi, ngài Huyền Trang lúc lâm chung bị bệnh, thần hộ pháp an ủi ngài như thế này: sư từ vô thủy đã tạo nhiều ác nghiệp làm tồn não hữu tình, nay nhờ có chút bệnh mà ác nghiệp được tiêu trừ, cần phải vui mừng. Hồ cư sĩ trước khi chưa biết Phật pháp, ông tạo tội sát sinh rất nặng, thế còn làm vua bếp, ông là tay đồ tể nổi danh, thủ pháp giết vật nhanh nhẹn gọn lẹ, những thứ khó làm mà hễ qua tay ông chỉ cần vài nhát đao là xong ngay. Hầu như mỗi ngày ông Hồ đều nhậu nhẹt, hút thuốc, uống rượu, ăn thịt. Hơn nữa lúc đó ông còn cho học Phật làm mê tín. Có lẽ nhờ thiện căn kiếp trước, trong một dịp tình cờ ông gặp cư sĩ Quả Khanh, tác giả cuốn Báo Ứng Hiện Đời. Sau khi nghe Quả Khanh nhắc nhở khai thị rồi, ông liền quyết tâm từ bỏ hút thuốc, dứt hẳn rượu, thịt và bắt đầu ăn chay trường. Đúng là nghe liền tinh thọ. Do ông thay đổi cực mạnh như vậy, khiến những người bạn tu học theo Phật nhiều năm phải tấm tắc ngợi khen mãi. Tháng 10 năm 2007, ông Hồ cùng một người bạn đi lễ Phổ Đà Sơn. Ngày đầu tiên hai người thành tâm nhất ý lễ Bồ Tát Quan Thế Âm. Trên đường, hễ gặp chùa thì bái Phật, tất cả đều thuận lợi. Ngày thứ hai, tối đó tại nhà khách, ông tắm xong, mới từ trong bồn nước ra ngoài thì sơ ý bị trật té, chỉ nghe ạch một tiếng, gối phải khuỵu xuống đất. Ông liền kêu người bạn chở mình tới bệnh viện. Bác sĩ chuẩn đoán xương gối phải bị gãy, dập, nên hôm sau là ngày thứ ba, ông được chuyển đến bệnh viện Thượng Hải. Bác sĩ quyết định sẽ mổ ngay. Từ lúc té đến chờ phẫu thuật, chân ông sưng to nhưng tuyệt không thấy đau đớn. Ông thầm tin sâu, đây chắc chắn là nhờ Phật lực gia trì khiến ông tội nặng được báo nhẹ, nên càng tinh tấn niệm Phật không gián đoạn. Tối đó mổ xong, do phản ứng hậu phẫu nên gối phải đau suốt đêm. Sau đó thì không hành đau nữa mà hồi phục rất nhanh. Có mấy người bệnh trẻ nằm chung phòng với ông, sau khi gãy xương phải trị liệu đủ thứ và nghỉ dưỡng tới 5-6 tháng, lại còn thường xuyên tẩm bổ canh xương hầm vì cho rằng phải ăn mặn như vậy mới đủ dinh dưỡng. Nhưng vết thương họ cho tới giờ vẫn chưa lành, nên họ cứ than rên trước mặt ông Hồ 60 tuổi này mãi. Qua đây đủ thấy, ăn chay, tu tập theo Pháp Phật có thể đem lại trợ giúp rất lớn cho việc hồi phục sức khỏe. Xuất viện xong, ông Hồ tu học càng thêm tinh tấn. Trong thời gian cái chân đau bắt đầu hồi phục, ông không thể quỳ trước Phật, chỉ có thể ngồi trên giường sám hối nghiệp sát sinh và biết bao ác nghiệp thuở ông còn làm bếp. Ông chí thành tụng kinh Địa Tạng, hồi hướng cho các chúng sinh đã bị ông giết, hy vọng chúng sớm lìa khổ được vui. Sau khi mổ được 2 tháng, ông đã phá tan quy định của y viện. Bệnh chuyển tốt đến không cần chống gậy, ông xuống giường cử động, đi lại trong nhà. Không bao lâu, do tính nôn nóng, Hồ huynh không cam tâm ở mãi trong nhà. Ông thường ra ngoài tham gia các hoạt động phóng sinh hoặc hội họp cùng đám bạn đạo. Mới đầu chúng tôi không yên tâm, đồng khuyên ông nên cẩn trọng, hãy ở nhà nghỉ dưỡng cho thật ổn rồi hẳn ra ngoài. Nào ngờ lão Hồ tính cách vốn hào sảng, không những chẳng chịu nghe mà còn nói: "Chẳng hề chi, chân tôi hồi phục rồi, hiện tại đi đường không bị ảnh hưởng gì hết." Vừa nói, ông vừa chì chân ra cho chúng tôi xem. Mọi người đều bật cười. Từ lúc ông gãy xương đến nay đã 7 tháng, nhưng nơi gối phải đến giờ thì chẳng còn vết tích chấn thương chi. Ông Hồ hoàn toàn cử động tự tại thoải mái, giống như người bình thường. Bệnh nan y phải chí thành sám hối. Đông y cho rằng có nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh hoạn như lục dâm, phong hàn, thử, thấp, táo, hỏa, thất tình, hỷ nộ, u tư, bi, khủng, kinh. Nghĩa là do quá lao, quá phóng dật, ẩm thực thất thường, đủ loại đủ kiểu. Nếu như bệnh nhân chính khí đủ, tà khí chưa xâm, chỉ cần nghỉ ngơi hoặc trị bằng thuốc men cũng sẽ nhanh chóng hồi phục. Còn nếu tà khí đã chiếm thế thượng phong, chánh khí không đủ, ắt phải nhờ nhiều cách để trợ chánh khử tà. Trong đây, đối với chứng bệnh thuộc nghiệp báo chiêu cảm thì có thể phối hợp trị liệu y học cùng với sám hối. Vì cách giúp bệnh nặng hồi phục nhanh chóng theo nhà Phật tốt nhất là chí thành sám hối. Trong Maha Chỉ Quán quyển 15 từng ghi: nếu người bệnh nghiệp trong cần dùng sức quán, ngoài phải sám hối thì sẽ thuyên giảm. Xin kể một câu chuyện có thực xảy ra vào năm 2007. Tôi vốn là một người công tác trong ngành y có chút tiếng tăm. Hiện tượng này hầu như không có cách gì dùng kiến thức thông thường của y khoa để giải thích, nhưng giải thích theo Phật pháp thì rất dễ hiểu. Một ngày tháng 8 năm 2007, tôi cùng giáo sư Quả Khanh đến làm khách tại nhà một cư sĩ. Cô bạn họ Lý sau khi hay tin này rồi vội đuổi theo đến đó. Trong lúc đàm đạo, cô Lý hưng phấn tường thuật Phật pháp đã đem đến lợi ích cho cô như thế nào. Khoảng trung tuần tháng 3 năm 2007, cô Lý bị xe đụng, xương đùi phải bị gãy làm 4. Bác sĩ nói ít nhất phải 1 năm thì chân cô mới dần dần hồi phục, nhưng chỉ có thể uốn cong tối đa 45 độ mà thôi, và xem như không còn khả năng xoay chuyển. Mà dẫu muốn hồi phục cũng phải phẫu thuật nhiều lần mới có chút hy vọng. Theo bác sĩ dự đoán thì chân cô Lý khó phục hồi tốt được như xưa. Trong thời gian nằm viện, cô Lý hữu duyên được người bạn biếu cho một cuốn Báo Ứng Hiện Đời. Những câu chuyện trong sách khiến cô nhớ ra mình đã tạo nhiều nghiệp sát, từng đã ăn qua vô số chúng sanh, nào là đùi bò, chân dê, cẳng gà, hưởng thụ đủ món hải sản tươi sống. Cảnh tượng chúng sanh máu đổ thịt rơi bi thảm như tái hiện trước mắt cô. Vì muốn no bụng, ngon miệng, cô đã tạo vô số nghiệp sát. Giờ đây, chân phải cô bị xe đụng, xương gãy 4 khúc, há không phải là ác báo đang ập tới hay sao? Cô ôm nỗi niềm ăn năn sám hối, quyết định từ nay bắt đầu ăn chay học Phật. Trong lúc về nhà nghỉ dưỡng, chồng cô Lý kịch liệt phản đối, không đồng ý cho vợ ăn chay. Anh vốn là không tín ngưỡng, nhưng rất thương cô Lý, sợ vợ mình ăn chay sẽ thiếu dinh dưỡng, vì vậy mà kiên quyết không nhượng bộ. Nhìn người chồng khó lay chuyển, cô Lý bỗng nhớ đến thời gian nằm viện, từng nghe bác sĩ nói rằng cô bị loãng xương nghiêm trọng. Thế là cô nảy ra ý hay, bảo chồng: "Em ăn mặn đã hơn 30 năm nay rồi, bác sĩ khám nói em bị loãng xương rất nặng. Vậy anh hãy để cho em ăn chay thử một thời gian, rồi mình theo dõi xem kết quả như thế nào. Nếu như ăn chay thực sự không có ích gì cho sức khỏe, thì em sẽ ăn mặn lại. Còn nếu nhờ ăn chay mà sau này thân thể khỏe hơn, thì em sẽ tiếp tục ăn chay. Anh chịu không?" Chồng cô nghe nói vậy, đành miễn cưỡng đồng ý. Thật ra trong lòng cô Lý cũng rất băn khoăn, do dự. Tuy đề nghị với chồng như vậy, nhưng cô không tự tin và chẳng thấy đảm bảo gì cho lắm. Cô chỉ biết phó thác vào Phật pháp, ráng kiên trì ăn chay và tinh tấn niệm Phật. Được nửa năm, lần này khi chụp phim tái khám đã thấy xương cốt cô có phát triển tốt hơn, chỗ xương bị nứt đã bắt đầu lành, chứng loãng xương cũng được cải thiện. Đối với việc này, bác sĩ rất ngạc nhiên, cứ bặn hỏi cô Lý là có dùng thêm thuốc hay nào khác nữa chăng. Cô Lý tủm tỉm nhìn chồng. Từ đó, chồng cô không phản đối vợ ăn chay học Phật nữa. Tận mắt chứng kiến vết thương chân mình hồi phục nhanh, tốt như vậy, cô Lý hiểu rõ đây là kết quả kỳ diệu của việc tu trì Phật Pháp. Thế là cô càng tinh tấn siêng năng học Phật, sám hối nghiệp chướng, chí thành tụng kinh Địa Tạng, hồi hướng cho những chúng sinh bị cô làm tổn hại. Trước khi tụng kinh, cô Lý cử động rất thận trọng, do chân phải khơm một chút là rất đau, nên cô phải nương vào nghị lực và tâm sám hối chí thành, cắn răng ráng chịu đau, lót kê bên chỗ chân bị bệnh, quỳ tụng cho xong bộ kinh Địa Tạng. Kỳ lạ là tuy mồ hôi chảy đầy mặt, nhưng sau khi đứng dậy, cô cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, thoải mái rất nhiều. Gối phải đã có thể cong 45 độ và có thể xoay chuyển sang trái phải, điều mà bác sĩ tuyên bố là không thể, bây giờ đã thành có thể. Tiến triển này khiến bác sĩ rất ngạc nhiên, không có cách nào giải thích được. Lại một tuần trôi qua, nhờ y theo Phật Pháp hành trì, sám hối và tụng 7 bộ kinh Địa Tạng, chân phải cô Lý đã có thể uốn cong 80 độ. Có thể nói đây là kỳ tích trong y học. Trong lúc cô Lý kích động thuật lại kinh nghiệm của mình từng trải qua, tôi đột nhiên nhìn thấy thật rõ. Tuy cô Lý nỗ lực dứt xác, ăn chay, tụng kinh, nhưng tính vẫn còn rất nóng nảy, hung bạo, hay nạt chồng và quát mắng con vô lý. Tật này cô vẫn chưa sửa đổi. Thế là tôi lại khuyên: cô cần bỏ tính nóng nảy giận dữ đi, nên hướng trước chồng và con mà nhận lỗi. Mặt cô Lý đỏ lên, cô cúi đầu thú nhận và ăn năn: tôi trước đây tính khí nóng nảy không tốt, thường hay gây cãi với người nhà của tôi, có lúc không có kiềm chế được bản thân. Nhưng mà giờ tôi sẽ sửa, nhất định là tôi sẽ thay đổi. Lúc này cô quay sang tượng Phật ở hướng Tây, quỳ xuống chắp tay, mắt rưng lệ phát lộ sám hối các lỗi lầm đã qua. Cô sám hối xong, chúng tôi phụ diều cô đứng dậy. Cô Lý mặt đang ràn rụa nước mắt, bỗng mừng vui kinh ngạc nói: nè nè, mọi người hãy nhìn nè, chân của tôi đã hoàn toàn quỳ được rồi nè. Có thể nè, uốn cong 90 độ nè, xoay qua trái nè, xoay qua phải, mềm mại, dễ dàng, thoải mái. Thật là không thể nào nói được. Vô cùng cảm tạ chư Phật Bồ Tát đã gia trì, tôi nguyện nhất định từ nay sẽ tu sửa tốt hơn. Một tháng sau, cô Lý hoàn toàn bỏ nạn chống và xuất hiện trước mặt mọi người với hình dáng tươi mới, khỏe khoắn. Cô còn khuyên các bạn bị bệnh đau giống cô, hãy thâm tín nhân quả, mau mau bỏ ác hành thiện, tu theo Phật Pháp. Cô đem bản thân mình ra để chứng minh và khuyên những người bệnh nặng nên thành tâm sám hối. Việc tự thức tỉnh, tự kiểm điểm này, mỗi người học Phật nhất định phải làm, đúng như Kinh Di Giáo từng nhắc: thường tự tỉnh giác, chẳng nên phạm lỗi. Chúng ta thường tự kiểm điểm, quan sát mỗi hành vi tạo tác của bản thân, theo dõi từng cử tâm động niệm, hãy thấy có gì sai trái không đúng pháp thì phải lập tức sám hối, sửa đổi ngay, không để cho lỗi sai điều quấy có dịp tăng trưởng mạnh. Giải thích thêm, sám hối rất quan trọng vì có uy lực rất lớn. Trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Phật nói: người tạo nhiều lỗi mà không sám hối, không dừng ngay tâm sai, tội sẽ theo mãi bên mình, như nước về biển, dần dần thành sâu rộng. Con người có lỗi, biết phát lộ, nhận lỗi, quyết tâm bỏ ác hành thiện thì tội sẽ tiêu diệt, như bệnh ra mồ hôi, dần dần mạnh khỏe. Hiểu rõ nhân quả, thành thật nhận lỗi, vĩnh viễn không tái phạm, tội kia liền có thể cứu. Bay qua miền hạnh phúc. Dưới đây là câu chuyện của một bằng hữu học Phật, chúng ta hãy nghe cô tự thuật. Tháng 9 năm 2006 là thời gian đau khổ nhất của cuộc đời tôi. Do thân thể trường kỳ bệnh đau, tôi tới y viện kiểm tra mới hay mình bị ung thư vú ác tính thời kỳ cuối, mức độ cực nặng. Đối diện với sự thật phũ phàng này, tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, bơ vơ, phẫn nộ, tinh thần hầu như suy sụp. Đã trăm ngàn lần tôi tự vấn mình, vì sao tôi có thể bệnh như vậy? Tôi cho rằng mình vốn thiện lương, thực thà. Trong mắt mọi người, tôi là một phụ nữ rất đức hạnh và phẩm chất tốt đó luôn được công nhận. Nhưng vì sao đến tuổi trung niên, tôi lại nhận được tờ giấy chẩn bệnh giống như tuyên án tử hình thế này? Từng ngày qua, tôi càng đến gần cõi chết hơn. Muốn sống còn, tôi phải phẫu thuật. Sau khi mổ xong thì nếm tiếp nỗi khổ trị hóa chất. Người bệnh ung bướu phải trị bằng hóa chất thống khổ vô cùng, khổ như địa ngục trần gian. Về tâm lý tôi có thể tiếp nhận, nhưng xác thân thì rất khó kham, bởi chịu không thấu cơn đau dày dò. Tôi muốn hồi phục sức khỏe nên tôi ráng sức đấu tranh cùng số mạng. Bản thân tôi trên có mẹ già hơn 80, dưới còn con thơ dại, tất cả đều cần tôi. Tôi có bổn phận phải chăm sóc, cưu mang. Nhưng đối diện với bệnh trạng của mình, tôi thật sự không đủ dũng khí để sống. Tôi giống như chiếc xe hư bị đứt thắng, rơi vào vực thẳm tối tăm, dở nát, chẳng còn chi. Trong thời kỳ xạ trị, tôi nằm tại khoa ung bướu, chứng kiến đủ cảnh, đủ hạng người. Cho dù bạn có quyền quy từng khuynh đảo một thời, cho dù bạn giàu sang một cõi, hễ đã giàu đây rồi, thì quyền thế và tiền bạc đều trở nên vô nghĩa. Làm thế nào để mua được mạng sống? Mà mạng sống trong giây phút này lại giống như hạt sương mai trên đầu cỏ. Tuy có đó, nhưng chốc lát sẽ tiêu tan, chẳng còn tung tích. Hôm nay mới thấy bạn bè bệnh đó, ngày mai đã âm dương đôi ngã. Tiến hành trị liệu trong bệnh viện bây giờ, xem như là để cầm chân tử thần đến chậm một chút. Nhưng cuối cùng rồi cũng phải vong thân. Tôi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ bị ung thư bướu. Cũng chưa bao giờ đến gần hay quan sát những người bệnh khổ trên thế gian. Niềm đau sinh ly tử biệt quả thực khó bức, khó rời. Tôi hỏi bác sĩ, mạng sống tôi còn kéo dài được bao lâu? Tôi biết mình phải chết, chắc chắn không nghi. Thế nên rất tuyệt vọng, vì không thể cầu ai giúp, đành lặng nuốt thống khổ vào trong tim và càng thêm suy sụp. Tôi bắt đầu mất ngủ, tay chân ra mồ hôi, tâm hoang mang. Suốt ngày mặt đầy nước mắt, khóc đến không thành tiếng. Một ngày nọ, tại bệnh viện, tôi bỗng nghe hát bài Đôi cánh vô hình của tác giả Trương Thiếu Hàm. Trong lời ca có mấy câu: tôi biết mình có đôi cánh vô hình, đưa tôi bay cao ra khỏi tuyệt vọng. Vừa nghe đến đây, những buồn đau tôi ráng kềm nén bấy lâu, giờ không kềm được, đồng tuôn trào như quả diệm sơn phun. Tôi bật khóc. Khóc cho số mệnh khốn khổ của mình. Khóc vì mình không bảo vệ sức khỏe tốt, để bây giờ đối với mẹ già thành ra bất hiếu. Đối với con thơ, chẳng thể làm từ mẫu. Đối với chồng, không trọn phận vợ hiền, mà còn làm liên lụy, khiến anh phải lo lắng, thân tâm tiều tụy, mỏi mệt cực độ. Thật là bất nhân với phu quân. Tôi không biết đôi cánh đưa tôi bay cao ra khỏi tuyệt vọng hiện đang ở đâu. Tôi giờ đây không chỗ bấu víu, đang rất bàng hoàng, hoảng sợ. Cảm giác mình sống không bằng chết, nhưng chết lại không cam tâm. Trải qua nửa năm trị bằng hóa chất, tôi tiếp nhận được cái y học gọi là xạ trị kết thúc. Bác sĩ bảo tôi phải thường xuyên kiểm tra để phát hiện và giải quyết kịp thời. Tôi biết mình đã được xếp vào danh sách bất trị, không còn cơ may sống sót. Nếu có thay đổi chăng, thì chỉ là đổi thuốc mới mà thôi. Tôi cứ đều đều vô hóa chất cho đến khi lìa đời. Sinh mạng tôi bây giờ tùy thuộc vào hóa chất. Hễ ngừng vô hóa chất là mạng sống cũng kết liễu luôn. Vì muốn sống còn, hằng ngày trời chưa sáng, tôi đã thức dậy ra ngoài luyện khí công. Mỗi ngày tập 4 tiếng. Vào mùa hạ, thời tiết oi bức, lại do trị hóa chất nên tóc tôi rụng hết, phải đội tóc giả trên đầu, bị nóng hầm hập nên mồ hôi tuôn chảy đầy. Nhằm tiết tam phục khí trời càng nóng gắt, khiến y phục ẩm ướt dính vào thân. Giữa công viên, tôi thấy mình giống hệt con lừa bị hành hạ đi vòng vòng. Bao ý niệm bi phẫn uất ức, tuyệt vọng từ đáy lòng trào dâng, khiến tôi đau tận xương tủy, lệ tuôn đầm đìa như mưa. Tháng 6 năm 2007, Kim Nữ cư sĩ là người bạn đạo tâm đầu ý hợp xuất hiện trong cuộc đời tôi. Chị là một Phật tử thuần thành, thiện lương, trung hậu, cư xử rất tốt với người. Khi biết rõ hoàn cảnh của tôi rồi, chị luôn động viên giúp đỡ, đem tới cho tôi xem rất nhiều loại sách Phật. Chỉ bày phương pháp cứu vãn mệnh sống. Trong đây, gieo ảnh hưởng cho tôi sâu nhất là hai cuốn Liễu Phàm Tứ Huấn và Sống Là Tự Mình Nỗ Lực Từng Chút Một. Mặc dù tôi ưa triết học, nhưng chỉ khóa sách tri thức học vấn. Còn đối với ba cái tín ngưỡng, tôi hoàn toàn không tin, khó chấp nhận. Nói gì đến thọ trì, thậm chí tôi còn bài xích, cho đó là những luận thuyết ngu si, thiếu hiểu biết, mê tín. Nhưng sau khi xem các chuyện trong sách xong, tôi cảm động sâu sắc. Lúc này bản thân tôi, từ một kẻ vô thần, vô tín ngưỡng, đã bắt đầu tin Phật. Nhưng thú thực là mục đích tin Phật vào lúc này chỉ bắt nguồn từ khát vọng muốn được sống mà thôi. Nhờ Kim cư sĩ hướng dẫn đốc thúc, tôi bắt đầu tụng kinh Địa Tạng, mỗi ngày một bộ. Nhưng do tâm tôi niệm niệm ào ạt dấy khởi như sóng cồn, nên chị bày tôi tụng kinh Kim Cang và dẫn tôi đi phóng sinh, bái sám. Thành thật mà nói, giai đoạn này tôi dốc sức tạo công đức vì nghĩ rằng tu phúc có thể kéo dài mạng sống. Theo tư duy đó, nên mặc dù có tụng kinh Kim Cang, nhưng lắm lúc tôi cảm thấy thấu phá chẳng nổi, buông không xong, phiền não chẳng ngừng. Chớp mắt hạ đi đông đến, thời tiết lạnh lẽo bắt đầu. Nghe tin các đồng bạn bệnh nặng liên tục tạ thế, hoặc từng ca bệnh phải chuyển đi và bệnh càng hoành hành bộc phát theo mùa đông giá rét, khiến lòng tôi thêm tê tái, suy sụp đến cực điểm. Tôi như đang rơi xuống tận đáy vực tuyệt vọng. Trước mùa xuân năm 2008, nhìn thấy tình hình bế tắc của tôi, chị Kim nói: "Nếu bạn có thể gặp được cư sĩ Quả Khanh thì tốt quá. Nhưng biết tìm ông ở đâu và đi đâu để gặp được ông bây giờ? Tôi cho rằng mình là kẻ phúc mỏng mệnh bạc, không có được cái may mắn ấy." Từ hôm đó trở đi, Kim cư sĩ ngày ngày ở trước tượng Phật nhà chị, vì tôi lễ bái, hằng ngày chị lễ trăm lại, bái đến mồ hôi và nước mắt rơi đầy mặt. Thành tâm ắt được, có thể khiến cho vàng đá cũng phải nứt. Nhờ chị thành tâm cầu nguyện mà cảm được duyên lành xảy đến. Tôi may mắn quen được Hải Ba, nhân vật được nhắc đến trong sách Báo Ứng Hiện Đời tập 1 và 2. Là bạn của lão cư sĩ Quả Khanh Hải Ba hứa, ngày mồng 5 tháng Giêng sẽ dẫn tôi đi gặp cư sĩ Quả Khanh. Lúc này, con Hải Ba đang bệnh, nhưng chị không có thời gian để chăm sóc bé, vì mắt dẫn tôi đi. Hải Ba có đôi mắt to, đen, sáng đẹp vô cùng, cốt cách thanh cao như tiên, cư xử lại dịu dàng thuần phát. Tôi rất mang ơn sự chân thành tốt bụng của chị. Chị là người bạn cực kỳ quý giá của tôi. Ngay đây, tôi xin gửi đến chị lời chúc lành, cầu chị cả đời bình an hạnh phúc. Vừa gặp cư sĩ Quả Khanh, tôi đã bị phẩm đức tu hành và tính cách thanh cao, chính trực, thiện lương, khiêm hòa, không tham tiền tài vật chất của ông, làm cho cảm động. Ông ân cần nhắc nhở tôi phải luôn lấy giới làm thầy, ôn nhu giải thích cho tôi hiểu ngũ giới Phật chế là như thế nào, và chỉ cách thọ trì kinh Địa Tạng ra sao. Ông giúp tôi chấn chỉnh lại những thấy biết lệch lạc sai lầm, khiến tôi thu được rất nhiều lợi ích. Ngày đó tôi liền phát thệ, bắt đầu từ nay trở đi, vĩnh viễn từ bỏ ăn mặn, hoàn toàn trường trai, dứt khoát không tạo sát nghiệp nữa. Khi tôi về nhà rồi, hôm sau, lúc 8 giờ tối, cư sĩ Quả Khanh gọi điện đến, bảo: "Chị có muốn biết nguyên nhân mình bệnh là do đâu không?" "Dạ muốn, muốn quá đi chứ." Tôi cuống quýt hồi đáp, không kịp chờ ông dứt câu. Tôi nghĩ nhất định ông sẽ nói là kiếp trước do tôi tạo nghiệp sát sinh hay tội gì tương tự vậy, nên ngày nay mới bị ác báo, phải đoản mệnh như thế này. Tim tôi hồi hộp đập thình thịch vì chờ nghe ông trả lời. Nhưng trái với dự đoán của tôi, đáp án của ông thật bất ngờ, hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng. Qua điện thoại, giáo sư dịu dàng hỏi: "Cô hãy nghĩ kỹ xem, sau khi kết hôn, cô có làm gì vượt quá giới hạn cùng người khác phái không?" Nghe ông hỏi vậy, tôi muốn té ngửa. Lúc đó, tôi im lặng, nhưng tận đáy lòng rất muốn hét to như thế này: "Ôi trời ơi! Giáo sư! Ngài đừng đổ oan cho con là gái nhà lành, là con nhà gia giáo đàng hoàng. Trong đời con chỉ yêu có một lần, và chỉ có một mối tình duy nhất dành cho người mà con kết hôn. Đó là phu quân của con mà thôi. Con đã dành hết tình cảm thuần khiết cho ảnh. Con thực sự chẳng có cái chuyện tình một đêm, thậm chí chẳng bao giờ ngoại tình. Vậy thì làm sao ngài có thể nói là con bị bệnh vì cái nguyên nhân kỳ cục này chứ hả?" Không nghe tiếng tôi trả lời, giáo sư nghiêm túc khẳng định: "Cô bị bệnh đích thực là do tà dâm mà ra. Nếu như cô chịu tha thứ sám hối, bệnh cô sẽ lành." Giáo sư vẫn kiên nhẫn chờ tôi trả lời. Tôi ráng hồi tưởng lại quá khứ, từng chút một. Đột nhiên tôi nhớ ra, liền nói: "À, sau khi kết hôn, đi hưởng tuần trăng mật xong về, thì cơ quan đề nghị cấp nhà cho. Vị lãnh đạo quản lý nhà bảo tôi đi một chuyến để bàn việc này. Khi tôi đến nơi, hai chúng tôi trò chuyện cả tiếng đồng hồ. Không có nói gì khác ngoài công việc và học vấn. Thấy trời đã tối, tôi định về nhà, thì đột nhiên ông ta ôm chầm lấy tôi và nói là rất thương tôi. Chúng tôi chỉ ôm nhau một lát, tuyệt không làm gì vượt quá giới hạn." Giáo sư nghe xong bảo: "Đây chính là nguyên nhân căn bệnh của cô. Mặc dù thực tế không có vấn đề gì phát sinh, nhưng trong tâm cô hoàn toàn không cự tuyệt. Và sau đó, lòng cô thường khởi tà niệm, có dâm niệm. Trong kinh Địa Tạng từng thuyết, chúng sinh ở cõi Diêm Phù Đề khởi tâm động niệm không gì mà không tạo nghiệp, không gì mà không là tội." Buông điện thoại xuống, nước mắt tôi ướt đẫm mặt mày. Tôi khóc chẳng thành lời. Tôi đã trăm ngàn lần hỏi trời xanh, vì sao tôi bị bệnh như vậy? Thì hôm nay, giáo sư đã cho tôi đáp án chính xác. Từ hôm ấy trở đi, tôi tiến vào giai đoạn học Phật chân chính chưa từng có. Bắt đầu từ ý không tin Phật, cho đến vì muốn sống còn, muốn được lợi mà tôi tin Phật. Sau khi được gặp cư sĩ Quả Khanh rồi, thì tôi chí thành giữ giới cấm, tha thiết tu hành. Có thể nói đây là chuyển biến lớn nhất của cuộc đời tôi. Tôi thật may mắn, vì trong lúc mê mờ rối ren, đã được gặp một thiện tri thức có lực tu sâu và rất đạo đức, đặc biệt là mấy cuốn Báo Ứng Hiện Đời, Mạng Đàm Từ Bi và Niết Bàn Bảo Sám, đã như tiếng sấm vang khai thông cái lỗ tai điếc tịch của tôi, đã giúp tôi chuyển đổi đời sống, thay đổi cái nhìn và quan niệm không tốt đối với Phật giáo. Hai cuốn sách này tôi đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, rồi cứ y theo đó mà thực hành, sửa mình, tu tập. Đầu tiên, tôi đối với những ác nghiệp đã tạo của bản thân, tiến hành sám hối, kiểm tra các lỗi từ sát, đạo, dâm, vọng, tửu, tham, sân, si, mạng, nghi, hiếu để, lễ, nghĩa, tính. Tôi bắt đầu mỗi ngày sám hối một loại tội, tính từ ấu thơ cho đến bây giờ. Tôi hồi tưởng, kiểm lại mọi việc lớn nhỏ. Hễ thấy việc gì sai, có lỗi, thì lo sám hối. Và điều này đã dưỡng thành thói quen tốt, hằng tự kiểm phản tỉnh mỗi ngày. Tôi thống thiết sửa đổi, chân thành sám hối. Sau đó chiếu theo khai thị trong Mạng Đàm Từ Bi và Niết Bàn Bảo Sám mà thọ trì kinh Địa Tạng, nghiêm trì ngũ giới, dứt tuyệt ăn mặn. Kết quả tôi đã sống lại. Không những vậy, tâm tôi bình an, có thể đối diện trực tiếp với hiện thực tàn khốc, có thể thản nhiên đón nhận mọi khổ đau ập đến mà không chút lời oán trời trách người. Tôi đã có thể bình tĩnh đối diện với sống và chết, từ trong tuyệt vọng mà tìm ra hy vọng. Và cho dù ở trong địa ngục, vẫn có thể mơ đến thiên đường. Phật Pháp chính là diệu Pháp, đã chấp cho tôi đôi cánh, giúp tôi bay lên cao, ra khỏi vực thẳm tuyệt vọng, đi đến miền hạnh phúc. Tôi xin cảm tạ chư Phật Bồ Tát, cảm tạ tất cả những thiện hữu đã nhọc nhằn tâm lực, công sức vì tôi. Bây giờ, dù ôn hay kể lại niềm thống khổ, thì cũng đau như mổ xẻ, khơi lại vết thương vừa mới liền da. Nhưng tôi mong rằng, những chị em hữu duyên nào, khi đọc đến bài viết này, bất kể là có tin Phật hay không, bạn tin cũng tốt, mà không tin cũng được. Chỉ cần bạn biết tự thanh tịnh tâm ý mình, tốt nhất là nên từ bỏ đồ mặn và ăn chay trường. Mức thấp nhất là bạn phải làm một người hoàn toàn không giết hại bất kỳ mạng sống nào, không làm bất kỳ việc phi lễ, phi pháp nào. Thế giới này đích thực là lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng chẳng lọt được thứ chi. Nhân quả không phải để cho bạn đùa bỡn, giễu cợt hay quyết định. Nếu như bạn phạm lỗi, thì phải lo mà sám hối cho kịp. Càng chẳng nên nghĩ tưởng hồ đồ, nói sai hành bậy, mà chiêu ác báo vào thân. Vì tôi từ trong địa ngục nhân gian đi ra, nên tôi thấm thía nó khổ ra sao, đau thế nào. Nếu như đọc câu chuyện của tôi xong, mà bạn có tỉnh giác và thu được lợi ích, thì chứng bệnh này của tôi quả không uổng phí. Tôi hy vọng mình là người thọ báo cuối cùng trong địa ngục, càng hy vọng cửa địa ngục sẽ đóng lại phía sau lưng tôi. Mong các chị em phụ nữ thân yêu của tôi, dù sống trong xã hội vật chất dục vọng tràn lan này, vẫn luôn giữ gìn được cho mình một trái tim thiện lương, thuần khiết, vô nhiễm vì đó chính là đôi cánh giúp bạn bay qua miền hạnh phúc, đi tới thiên đường. Phần ghi bổ túc thêm, từ tôi bị bệnh cho đến nay đã 2 năm. Mỗi lần đến bệnh viện kiểm tra, kết quả luôn bình thường. Cảm tạ Phật lực gia trì, đã giúp tôi có được kết quả tốt như ngày hôm nay. Trong nỗi mừng vui cực độ, tôi đã đem những điều tâm đắc, những ích lợi thu được trên con đường Phật học, chia sẻ cùng các bạn đồng bệnh. Những ai nghe mà tin nhận, chịu ăn chay, trì giới, sám hối, thì bệnh của họ đều chuyển tốt đến không ngờ. Còn những ai đối với việc này chê cười, giễu cợt, thì lòng tôi thật buồn tiếc. Vì họ đã đánh mất cơ may tự cứu, bởi bệnh tình họ ngày càng phát nặng, vô phương xoay chuyển. Tôi tin sâu rằng, những người bị bệnh ung bướu, chỉ cần y pháp tu hành, thì mạng sống nhất định sẽ xuất hiện kỳ tích. Xin nguyện cho những người bệnh hoạn khổ đau trong thiên hạ, biết dùng Phật pháp cứu mình ra khỏi hiểm địa. Xin đem thực tâm, thành tâm, nguyện tâm, gieo rắc hạt giống thiện, cầu giúp cho mọi người đổi mới sinh mạng, tái tạo hạnh phúc. Tôi tin, tôi có thể làm được, thì bạn cũng làm được. Đệ tử mới học Phật, Cố Hoa. Giải thích: Cổ Hoa, trong lúc phát nguyện ăn chay, sau mấy tháng sám hối đã có thể đi làm việc, và mỗi tuần cô đều đến viện ung bú, dùng kinh nghiệm của bản thân làm bằng chứng để khuyên các bệnh nhân đồng cảnh ngộ, còn tặng cho họ cuốn Kinh Địa Tạng và Báo Ứng Hiện Đời. Đến nay, rất nhiều bệnh nhân ung bú đã chuyển nguy thành an. Thông thường, phần đông bệnh nhân chỉ muốn khỏi bệnh, nhưng không chịu sửa đổi nguyên nhân phát bệnh. Sở dĩ Cổ Hoa bệnh lành nhanh chóng chính nhờ kết quả y giáo phụng hành của cô. Một mặt, cô nương Phật lực gia trì, nhất nhất tụng kinh niệm Phật. Mặt khác, lại chân thành sám hối, nguyện sửa đổi, tu thiện. Cô sám hối từng lỗi lầm đã qua trong quá khứ, tính từ lúc nhỏ cho đến hiện tại, và đã dưỡng thành thói quen ngày ngày tỉnh giác, thường tự kiếm lỗi, sửa đổi luôn. Mong tất cả bệnh nhân trong thiên hạ đều có thể hành theo như vậy để sớm tiêu trừ bệnh, lìa khổ được vui. Vợ chồng họ Sử. Đây là kinh nghiệm lợi ích mà Sử cư sĩ trải qua sau khi học Phật. Hy vọng mọi người nhờ đây mà tăng thêm tín tâm học Phật. Ông đã kể cho chúng tôi nghe rằng đầu mùa đông năm 1998, vợ của ông bất ngờ mang thai ngoài ý muốn. Lúc đó, ông đang bề bộn công việc khảo cứu, còn vợ của ông thì công việc vừa mới khai trương. Cho nên, vợ chồng ông đã quyết định một điều không nên là vợ ông đi bệnh viện nạo thai. Nào ngờ, hành vi khinh suất này đã thay đổi nửa đời sau của vợ chồng họ. Vợ của ông bị chứng bệnh hiểm dày vò nhiều năm, khiến cho họ cũng giờ đây mà thức tỉnh, cùng bước vào con đường học Phật. Năm 2003, vợ của ông phát hiện bộ phận cận trực tràng của cô đau không chịu nổi. Bác sĩ chuẩn đoán là bị viêm mủ các tuyến quanh hậu môn, bảo cô ta phải nhập viện mổ, nhưng mổ xong vẫn đau như cũ. Sau đó, được bác sĩ chuyên môn ở Y viện Phụ Sản tỉnh chuẩn đoán là chứng bệnh di vị nội mạc tử cung. Tìm đọc các tư liệu liên quan, họ mới biết được bệnh này vô cùng nghiêm trọng. Bệnh làm viêm thành đường ruột, gây hẹp và tắc nghẽn đường ruột, tạo ra táo bón. Táo bón chỉ ra liên tục thường xuyên cũng ảnh hưởng đến chu kỳ trong thời kỳ kinh nguyệt, có thể bị táo bón nặng. Ngoài ra, bệnh nhân thường xuyên xuất hiện nhiều cảm giác khó chịu như muốn đi ngoài, đau khi bài tiết, thậm chí đi ngoài ra máu. Bệnh sẽ xuất hiện các triệu chứng khác như tắc nghẽn đường ruột hoặc giãn cách, gây táo bón, trướng bụng, đau bụng, buồn nôn, khó chịu. Đây là căn bệnh nan y của thế kỷ này. Triệu chứng chính là không thể mang thai và rất đau đớn. bệnh rất khó chữa. Việc trị xong vẫn có thể tái phát bất cứ lúc nào, được xếp vào loại ung bú bất tử. Chứng này hành bệnh nhân thống khổ bất tận. Mỗi tháng, vợ của ông đều bị hành đau chí tử. Cơn đau cứ đúng hẹn là đến theo chu kỳ, đày đọa cô ta suốt 4 ngày đến 5 ngày, gây ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe, công tác và đời sống. Ông cũng bị khổ lây theo, vì mỗi lúc nhìn vợ ông nằm dài trên giường, mặt trắng bệch, sức lực hầu như cạn kiệt vì cơn đau. Thống khổ này, trong chớp mắt, cũng vây bủa toàn thân ông, khiến cho tim ông khó thở như bị đá đè, cực kỳ nặng nề khó chịu. Bác sĩ đề nghị vợ ông nên trị liệu theo phương pháp thụ thai, vì việc mang thai và cho bú có thể giúp cho bệnh thuyên giảm. Nhưng đối với người bị chứng dị vị nội mạc tử cung thì chuyện mang thai bình thường bỗng trở nên quá gian nan. Nỗ lực hơn một năm vẫn không có kết quả. Họ đối với việc này hầu như không còn hy vọng gì cả. Tháng 3 năm 2005, vợ của ông bị u nang buồng trứng bên trái nên phải nhập viện mổ, cắt bỏ vùng buồng trứng ung mủ. Đối với chứng bệnh viêm mủ các tuyến quanh hậu môn, do quanh đó liên quan đến nhiều dây thần kinh huyết quản, nên nếu mổ thì nguy hiểm rất lớn. Vì vậy, bác sĩ không dám động đến. Sau khi cắt buồng trứng xong, bác sĩ lại đề nghị bằng cách mang thai, nói rằng thời kỳ hoài thai then chốt là tháng 7-8. Nếu qua được 2 tháng này thì không lo nữa, có thể gió yên sóng lặng. Tháng 8, họ đã đi phủ Đà Sơn lễ tượng Quan Thế Âm tại phủ Tế Tự để cầu con. Kể ra thật mầu nhiệm, ngay từ lúc rời khỏi phủ Đà Sơn về nhà hơn 1 tháng thì vợ ông đã có tin vui, chúng tôi mừng đến rơi nước mắt. Tiếp đến 1 năm sau, nhờ mang thai và cho con bú, vợ ông mới được hưởng những ngày tháng bình an của cuộc sống không đau đớn. Nhưng cảnh vui thường không kéo dài. Khi con gái của ông vừa cai bú xong, thì tháng kế đó, vợ ông đã kinh hoàng khi phát hiện cơn đau bấy lâu nay nằm im, bây giờ đột ngột ập tới. Lúc này, họ hầu như lâm vào đường cùng, bó tay hết cách, khổ đến khóc không còn lệ. Nhưng cũng ngay trong lúc này, vận may thần kỳ đã mỉm cười và mở ra con đường mới cho họ. Họ đã bắt đầu bước vào con đường quay về cố hương dưới sự hướng dẫn của chư Phật Bồ Tát. Một đêm thu năm 2005, Bồ Tát Quan Thế Âm thần uy diệu lực một lần nữa lại ban ân cho họ. Hôm đó, Thiều Hưng Lô Phong thiền tự khai quang tượng Bồ Tát Quan Thế Âm đúng vào 1 giờ khuya. Ông vì muốn hoàn nguyện Ngài đã ban cho đứa con nên cũng lên núi này tham dự. Khuya hôm đó, đúng giờ đã định, Phật nhạc bắt đầu tấu vang, từ Bồ Tát tỏa hồng quang bủa khắp. Ông đã nghe mọi người xúc động nói: "Trời ơi, ánh sáng gì mà sáng quá vậy? À, tôi biết rồi, hào quang của Bồ Tát, hào quang của Bồ Tát đó." Lúc này, đám đông ngoài điện nhốn nháo, xôn xao, ngẩng đầu lên nhìn. Ông cũng ngẩng đầu lên, thấy giữa không trung, tuy là ban đêm, nhưng có luồng hào quang sáng chói. Ánh Phật quang hiện rõ, to dần, mỗi giây nhấp nháy một lần. Tuy sáng rực rỡ, nhưng không hề gây lóa mắt. Hào quang trên không phát xuất từ hướng Tây Nam, di chuyển dần đến trên đỉnh điện thờ Quan Thế Âm. Sau này, ông hồi tưởng lại, Phật quang đại khái đã chiếu và nhấp nháy hơn 20 lần. Khi đó, ông quá kích động, kinh ngạc, đến đổi đầu óc hóa thành hư vô, trống rỗng. Hiện trường khi ấy có 600-700 người cũng đều xúc động, ngẩn ngơ. Ông có thể khẳng định là đêm đó trời cực kỳ trong và quang đãng, không một phiến mây đen hay điện chớp. Hào quang này không phải là đèn điện hay ánh sáng do con người tạo ra, bởi vì diện tích và mức độ chói sáng gấp trăm lần ánh điện nhân tạo. Hơn nữa, ánh sáng lại xuất phát từ tiết trên không, và những người chứng kiến lại nhìn thấy đủ các hình ảnh không đồng nhau. Người thì thấy hoa sen, kẻ thấy hồng quang, thôi thì đủ kiểu. Từ đêm đó, ông đã bắt đầu tin rằng Phật Bồ Tát không phải là truyền thuyết hư vô hoang đường, mà thực sự có tồn tại, có thể nhìn thấy rõ ràng. Năm 2006, ông dần dần tiếp xúc với Phật Pháp. Quyển sách đầu tiên gây ảnh hưởng cực lớn cho ông là cuốn Báo ứng hiện đời của cư sĩ Quả Khanh, đã giúp cho ông hiểu rõ nhân quả đáng sợ, rằng báo ứng không sai bảy may. Ông biết chứng bệnh khủng khiếp hành giờ ông là do nhân quả, nhưng vì mới nhập Phật môn nên ông chưa hiểu được nguyên nhân chính xác và cách giải quyết việc này ra sao. Hơn 20 giờ, ngày 18 tháng 11 năm 2006, ông vừa nghe xong thời pháp tại Huyền Trang Tự ở Nam Kinh, đang ngồi xe vượt 400 km để quay về nhà. Lúc đó, ông mới vừa nghe pháp xong nên nhiệt huyết dâng cao như thủy triều, cứ thầm hỏi, liệu mình có thể dứt khoát từ bỏ đồ ăn mặn để ăn trường trai hay không? Nhưng vừa nghĩ đến đây, thì ông bỗng e dè. Khi nhớ tới bao thức mặn ngon lành suốt mấy mươi năm qua mình từng thưởng thức, nào là bò, gà, tôm, cá, đủ thứ hấp dẫn, vì phải từ bỏ những món ăn khoái khẩu kia khiến cho ông đâm ra lưỡng lự, tự nghĩ. Mình có nên ăn mặn thêm mấy năm nữa chăng? Đột nhiên, di động của ông reo vang, giọng vợ của ông cuống quýt báo tin. Con gái của ông bị cảm, không thể uống sữa hay ngủ ghê gì. Nó cứ khóc thét từ sáng tới giờ, tính ra đã mười mấy tiếng rồi. Người lớn trong nhà và con bé, ai cũng đuối đừ, kiệt sức. Ông dần điện thoại xong, lòng nóng như lửa đốt, ước gì mình có cánh để bay liền về nhà. Ngay lúc ông đang lo lắng, rối ren, bỗng ông sực nghĩ, chẳng phải trong Phật môn có câu, hữu cầu tất ứng hay sao? Thế là ông chắp tay, chí thành khấn nguyện. Xin chư Phật Bồ Tát gia trì, cho con gái con bú sữa và ngủ được. Con nguyện từ nay trở đi, sẽ ăn trường trai. Chưa đầy 10 phút, thì vợ ông đã gọi điện báo tin. Anh đừng lo nữa, con đã bú sữa được và ngủ rồi. Lập tức, ông bị kích động, đến lệ tuôn đầm đìa, bởi ông cảm thấy việc này quá thần kỳ, Phật Bồ Tát quá từ bi. Các ngài biết rõ những ý nghĩ không hay trong đầu của ông, nên đã dùng cơ duyên này để thúc đẩy ông mau chóng bỏ mặn ăn chay, dứt ác theo thiện, bước vào con đường học Phật chân chánh. Từ hôm đó trở đi, ông đã biến thành người theo chủ nghĩa ăn chay nghiêm nhặt. Tháng 4 năm 2007, ông theo cư sĩ Quả Khanh đến Thiểm Tây, lòng đầy thắc mắc về căn bệnh của vợ mình, nên tha thiết hướng về cư sĩ Quả Khanh cầu chỉ giáo. Cư sĩ Quả Khanh hơi định thần một chút, rồi hỏi ông, có phải bà già đã từng phá thai không? Khi ông xác nhận, thì cư sĩ Quả Khanh đã nói rằng đây chính là nguyên nhân. Cư sĩ Quả Khanh đã ôn tồn dặn ông nên ăn chay, tụng kinh siêu độ cho thai nhi. Tháng 5, thông qua cư sĩ Quả Khanh, ông được gặp cư sĩ Quả Hồng. Đối với bệnh trạng vợ ông, cô khẳng định, chắc chắn là do hai người phá thai mà chiêu cảm quả khổ như vậy. Cô bảo ông khuyên vợ ăn chay, chân thành sám hối tội lỗi đã tạo, và nên tụng Phật thuyết trường thọ diệt tội hồ chư đồng tử Đà La Ni Kinh. Đồng thời Cô không chút khách khí, thẳng thắn chỉ ra vô cùng chuẩn xác những lỗi sát, đạo, dâm, vọng mà ông đã phạm, khiến cho nội tâm của ông bị chấn động kịch liệt, lẫn hối hận đan xen, xấu hổ vô cùng. Cô đã cho ông thấy kiến thức Phật Pháp thần kỳ, càng thêm kiên định niềm tin, nếu hành đúng theo Phật Pháp, thì họ có thể chữa lành căn bệnh nan y. Tháng 5, năm 2007, dưới sự khuyên lơn ôn tồn lẫn đanh thép, có một chút uy lực của ông, vợ ông đã miễn cưỡng thực hiện việc bỏ mặn ăn chay. Nàng vốn là một tay sành ẩm thực, khoái mỹ vị cao lương. Nhưng giờ đây, đối diện với căn bệnh khổ khó kham, nàng đành phải nhường bộ một bước, nhưng rất không cam tâm tình nguyện, lòng còn bán tín bán nghi. Quả tình, đối với một kẻ vô thần chưa từng tiếp xúc qua Phật Pháp như nàng, thì việc bắt nàng tụng kinh còn khó hơn ăn chay rất nhiều. Vì vậy, mặc dù ông đã yêu cầu đủ cách, nàng vẫn nhất quyết không chịu tụng kinh niệm Phật. Tháng 7, ông cương quyết từ bỏ công tác sự nghiệp tại Bắc Kinh, quay về bên cạnh vợ ông, xem như việc tụng kinh sẽ do ông đảm nhiệm và hoàn thành. Ông hiểu, mình có hai trọng trách. Một, ông phải tu theo Phật Pháp, không hẳn là vì bệnh của vợ, mà vì muốn cứu đứa con đáng thương từng bị phá bỏ. Hai, việc làm này xem như là thể hiện nỗi niềm ăn năn chuộc lỗi, muốn bù đắp cho con, hy vọng sẽ an ủi vong thai và được cháu tha thứ, giúp cháu ly khổ đắc lạc, vãng sinh cõi lành. Mộc 8 tháng 8, ông bắt đầu tụng Phật thuyết trường thọ diệt tội hồ chư đồng tử Đà La Ni Kinh và Kinh Kim Cang, mỗi ngày một hai bộ. Đương nhiên, trước và sau khi tụng kinh, ông luôn chân thành nói với đứa bé, giải thích rằng việc phá thai ngày ấy khiến cho họ rất đau lòng. Giờ thì ông xin sám hối tội ngu si tàn độc của mình và an ủi vỗ về tâm tư oán hận, tuyệt vọng của hài nhi. Có lúc, ông đã buồn nghẹn ngào, đến khóc không thành tiếng. Sự việc kỳ diệu phát sinh, đến cuối tháng, vào những ngày chu kỳ, vợ ông không còn bị hành đau thống thiết nữa. Lúc đó, họ cũng cho là có thể nhờ tác dụng của châm cứu thuốc men. Ngày 10 tháng 9, vợ ông không châm cứu hay dùng thuốc chi nữa. Ông tiếp tục tụng kinh chuyên cần. Vợ ông một lần nữa được bình an vô sự. Nhưng họ vẫn còn cho rằng có lẽ nhờ di chứng phẫu thuật một bên buồng trứng năm 2005 kích thích tố nữ hạ nên thành như vậy. Đến tháng 11, khi vợ ông đến bệnh viện kiểm tra kích thích tố nữ, kết quả tất cả đều bình thường. Họ vẫn chưa yên tâm, bèn đi hỏi cư sĩ Quả Hồng. Cô xác nhận, đứa bé thật sự đã đi rồi, hơn nữa còn ra đi với tâm tư rất vui vẻ. Bây giờ họ mới tin phục. Trong khoảng thời gian này xảy ra một việc thú vị. Tính đến đầu xuân năm 2008, vợ ông lành bệnh được 6 tháng, nên hầu như nàng cũng quên bén đi cảm giác đau từng hành hạ mình. Nhất là khi đối diện với những mâm cỗ đại tiệc mừng năm mới, nhìn từng bàn ê hề thịt cá, chưng đầy mỹ vị cao lương, càng kích thích bản tính khoái ăn ngon của nàng. Nàng chép miệng thèm thuồng và mấy lần than thở với ông một cách ai oán. Anh à, ăn chay cả đời như thế này em chịu không có nổi đâu. Đến tháng 4 này, họ xem như ăn chay đã mãn năm, lúc đó em sẽ ăn mặn lại. Nàng vừa tuyên bố xong, thì ngay tháng giêng đó, cơn bệnh kinh khủng, đáng sợ, bỗng xuất hiện, dường như nó đang ngấm ngầm bộc phát, khiến cho vợ ông bắt đầu hoảng loạn, sợ hãi. Thời may, hôm đó, họ đã cùng với cư sĩ Quả Hồng đi Thượng Hải, Nam Kinh, Hàng Châu và cùng một số cư sĩ đến phóng sinh ở Tây Hồ. Những liên quan đến chuyến phóng sinh này đều được đài truyền hình Triết Giang trình chiếu và báo Tiền Giang đăng tin vào ngày 25 tháng 12. Lúc ăn trưa nơi tiệm chay, ông hỏi Quả Hồng cùng ngồi chung bàn. Vợ tôi lại đau nữa, có phải là do đứa bé quay về không? Không phải, là tại vợ anh nói lời lật lọng, bội tính, phản nguyện. Vợ ông ngồi bên xanh mặt, nàng hoảng sợ tới nỗi chẳng còn dám hó hé đá động gì tới chuyện ăn mặn lại. Đương nhiên thăng kế đó, nhờ vợ ông biết kiềm chế được, trước vực thẳm, dừng kịp trước hiểm nguy, nên cơn bệnh dữ không còn tái hiện, hoành hành. Kể từ đó, vợ ông cũng chưa hẳn, chẳng dám nói hay tơ tưởng gì đến chuyện ăn mặn, và nàng được bình an mãi cho đến ngày nay. Bây giờ, họ lại được một phen luật nhân quả dạy cho một bài học, đã biết sợ và tin trên đầu ba thước có thần linh, đã hiểu rằng từng cử chỉ lời nói, mỗi khởi tâm động niệm của họ, thấy đều nằm trong tầm nhìn của thần minh, đều bị luật nhân quả chi phối, vận hành. Đến nay đã gần 2 năm, vợ ông đã hết bị cơn bệnh khủng hành, chứng táo bón và các bệnh lớn nhỏ gì cũng đều tiêu tan. Các bằng hữu bác sĩ của ông vẫn nói rằng, thông thường bệnh này phát mỗi lúc càng nặng. Vợ của anh không do phẫu thuật, không do uống thuốc mà được lành, thì phải nói, đây là đại kỳ tích. Ông và vợ ông xin cảm tạ Phật Pháp, cảm tạ các thiền tri thức đã kiên nhẫn, chỉ dẫn, giúp họ phá mê, bỏ xấu. Cảm tạ đứa con đã thông cảm, tha thứ, chịu xả oán hờn ra đi. Càng cảm tạ cháu đã dùng phương thức này để cứu độ 2 đấng sinh thành ngu si, khiến họ biết mà dừng trước vực thẳm, lội ngược dòng, lìa xa chốn mê. Giải thích thêm, kỳ tích sống lại từ chỗ chết phát sinh và bắt nguồn từ tâm tỉnh giác tu sửa. Người không muốn chết thì trước phải biết chết ngay khi còn đang sống, có nghĩa là chết hết mọi tật xấu, phải chết trụi lũi những tính tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, những gì trái đạo, không đúng pháp. Ngoài ra, còn phải biết thành tâm sám hối, sửa lỗi, bồi đức, y theo giới định huệ, đúng pháp mà tu hành, thì sẽ thay đổi cuộc đời. Hiểu rõ Phật Pháp rồi, thì dù kỳ tích có xảy ra, cũng là chuyện rất bình thường. Diễm Tuyết. Lần đầu tôi gặp Diễm Tuyết trong Pháp hội Thủy Lục, tổ chức tại chùa. Lúc đó cô đứng sau lưng tôi. Do người đông, tôi bị chen lấn xô va vào Diễm Tuyết. Sau đó, khi biết cô có thai đã mấy tháng, tôi liền tìm chỗ cho cô ngồi nghỉ. Xong buổi lễ, Diễm Tuyết đối với tôi cực kỳ tin tưởng. Cô buồn rầu kể cho tôi nghe chuyện gia đình mình. Diễm Tuyết nói rằng, mình 28 tuổi, kết hôn đã 2 năm. Hồi mới cưới, anh Trương chồng cô rất quan tâm yêu thương vợ, lăng xăng chăm sóc đủ điều, khiến Diễm Tuyết vô cùng vui sướng, dệt đầy mộng đẹp về tương lai. Nhưng tiếc thay, hạnh phúc thường không kéo dài. Chẳng bao lâu, mái ấm êm đềm đầy đã bị sự xuất hiện của người thứ ba là Diệp Tiểu Thư phá vỡ. Mới đầu, anh Trương chỉ lén lăng nhăng qua điện thoại. Dù có tình cờ đọc phải tin nhắn của cô Diệp, Diễm Tuyết vẫn ngây thơ chưa phát hiện ra. Nhưng sau đó, thấy chồng đi làm hay la cà ở ngoài, đêm cũng không về ngủ. Lòng Diễm Tuyết rất bất an, nhưng cô vẫn đinh đinh là có lẽ do chồng mình quá bận việc nên không rảnh để quan tâm đến mình. Cô không dám nghĩ đến điều rủi ro, bởi lúc này cô đã có thai. Một ngày mùa đông, cô tình cờ phát hiện mối giao du bất thường giữa chồng mình và Tiểu Thư Diệp. Bao hy vọng của Diễm Tuyết ngay đây tan vỡ. Sự thật còn phũ phàng hơn khi chồng cô ngang nhiên thừa nhận tình yêu dành cho cô họ Diệp đó. Còn nói là họ đã sống chung với nhau. Đối diện với sự phản bội của chồng, Diễm Tuyết cực kỳ thất vọng, tim như bị xé nát, phẫn nộ đến tận cùng. Thế là cuộc gây cãi nổ ra, nhưng hai bên chưa nhắc gì đến ly hôn. Diễm Tuyết thống khổ trăm chiều, muốn tâm được an ổn giải thoát, cô bèn tìm đến Phật Pháp

hành vi tà dâm sẽ dẫn đến nhiều bệnh như giang mai, bệnh lậu, sida, vân vân. Còn Phật Pháp nhìn từ góc độ luân hồi trong lục đạo đã cảnh báo chúng ta rằng hành vi tà dâm chiêu ác báo không chỉ đời này mà còn kéo dài đến nhiều kiếp sau. Trong một buổi họp mặt các bạn đạo, có đôi vợ chồng trẻ dẫn một bé gái khoảng 2 tuổi đến cầu xin mọi người giúp đỡ. Cha mẹ bé khóc lóc kể lể con gái mình bất hạnh như thế nào. Nguyên bé gái này chỉ mới có 2 tuổi nhưng bị chứng bệnh ung bú ác tính nan y. Nghiêm trọng hơn nữa là ung bú mọc rất to ngay tại âm đạo. Song thân của bé như bị sét đánh vào đầu, không sao hiểu được lý do. Bé chỉ mới có 2 tuổi, vì sao lại vướng phải bệnh nặng như thế này? Đáng sợ hơn nữa là bác sĩ bảo rằng muốn trị bệnh này chỉ có nước phẫu thuật, nhưng xác suất thành công rất thấp. Mà nếu không mổ thì bệnh phát tác sẽ làm nguy tới tính mạng. Vì vậy, cặp vợ chồng trẻ này rất khổ tâm, nghĩ hết cách cũng không biết làm sao cho ổn. Bé gái khi bị bệnh hành rất đau đớn, cầu sống không được, cầu chết cũng không xong, khiến cho người thân phiền muộn đầy lòng, cũng đắm chìm trong thống khổ vô biên. Tôi và các bạn cư sĩ rất cảm thông cho bé. Càng tin sâu, đây chính là nghiệp báo trọng tội đang hiển hiện. Tôi quan sát một hồi thì phát hiện ra nguyên nhân. Bé gái này tuy chỉ 2 tuổi, nhưng đời quá khứ nó là một nam nhân đã phạm tội tà dâm rất nặng, không những phá hoại gia đình người mà còn cưỡng hiếp giết gái nhà lành rất ác độc, gây nên thảm cảnh người mất nhà tan. Hồn người bị hại chết oan, ôm phẫn nộ căm thù thề đeo theo báo oán, làm cho bé gái ngay hiện đời bị ung bú ác tính, thống khổ đến tận cùng. Tôi nghiêm túc bảo song thân của bé gái: hai vị cần phải giúp bé sám hối, tụng 49 bộ kinh Địa Tạng hồi hướng cho quan gia kia. Tôi chưa nói xong thì bỗng nghe đuổi một cái, bé gái đã quỳ xuống trước tượng Phật, mắt tuôn tràn rụa lệ hối lỗi, ánh nhìn chứa đầy vẻ van xin chúng tôi hãy cứu sống nó. Dù nó chưa nói rành, mọi người đều ngạc nhiên, cha mẹ bé bật khóc. Tôi xót thương bế đứa bé gầy gò lên, nhìn vào đôi mắt mờ mờ đầy vẻ khẩn cầu của nó và bảo: con nhất định phải sám hối trước Phật cùng mẹ. Hễ mẹ đọc một câu thì con cũng đọc thêm một câu, và phải phát nguyện vĩnh viễn không làm thương hại đến bất kỳ người hay vật nào. Và tôi quay sang cha mẹ của bé dặn dò: hai vị phải tụng kinh, ăn chay, phóng sinh thật nhiều cho bé, tích góp từng chút thiện sự, đem công đức đó hồi hướng cho quan gia trái chủ của bé, cầu họ tha thứ, buông xả oán thù cho. Sau khi về nhà, cả ba người quỳ trước Phật, thành tâm sám hối. Cha mẹ làm y theo lời tôi dặn và chí thành tụng kinh hồi hướng cho những người từng bị đứa bé làm hại trong quá khứ. Kỳ tích xuất hiện. Hôm sau, cơn đau của bé đã giảm nhiều. Thấy vậy, toàn gia càng tinh tấn ăn chay, trì giới, tụng kinh, niệm Phật. Nhờ vậy, ung bú của bé bắt đầu teo nhỏ đi. Láng giềng chung quanh nhìn thấy kỳ tích của bé xuất hiện thì cũng xúm nhau học Phật tập tu. Nguyện cho cả nhà họ sớm ly khổ đắc lạc, sống khang kiện hạnh phúc. Chỉ cần họ chịu ăn chay trì kinh, siêng năng sám hối sửa lỗi, bé gái này nhất định sẽ khỏi bệnh. Cuối cùng, tôi xin khuyên những vị phóng túng tà dục, lấy đây làm gương, chớ nên đắm mê trong sắc dục. Làm vậy là hại mình, hại người. Đời này không những khiến thân thể suy yếu, yểu mệnh, mà đời sau còn mắc đủ ác bệnh, thậm chí còn bị đọa vào địa ngục, súc sinh, thọ đủ thống khổ. Thân người khó được, xin hãy biết quý trọng.